Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, kiếm lời bổng lộc. Vương Tổng Giám gần nhất tâm tình không hề tốt đẹp gì. Rất lớn một cái nguyên nhân đến từ Trương Dương. Đường đường một công ty tổng giám, lại bị một tiểu công nhân không chút lưu tình quở trách một trận. Hơn nữa còn là ở lão oan gia tả thượng hoa trước mặt. Hắn cảm thấy thật mất mặt. Hắn cảm giác mình hoài nghi Trương Dương nhảy đến duy duy thị tần tả thượng hoa hẳn là sẽ đứng ở phía bên mình. Dù sao đây quả thật là một việc lớn. Kết quả tả thượng hoa nhưng không có muốn với hắn đồng thời thảo phạt Trương Dương ý tứ. Trái lại còn nhường hắn không nên nói lung tung. Đó là nói lung tung sao? Rất hiển nhiên, cũng không phải, bởi vì hắn được tin tức là rất xác thực, thậm chí còn có bức ảnh làm chứng. Tuy rằng mặt sau hắn cũng phát hiện mình là bị mưu hại, nhưng hắn lúc đó đúng là vì là công ty suy nghĩ. Kết quả đây, hắn đào cái khanh cho Trương Dương. Hắn không chỉ không nhảy, còn trở tay đem mình đẩy xuống. Nghĩ đến lúc đó cái kia không đất dung thân lúng túng. Hắn hiện tại còn cảm thấy cả người không dễ chịu. Hắn rất phẫn nộ, liền quyết định muốn gõ một hồi cái này đã có chút bành trướng người trẻ tuổi. Cho hắn biết chính mình ở cái công ty này địa vị cùng phân lượng. Tiết mục mới tin tức hắn đương nhiên biết. Ngày hôm qua cũng nhìn thấy trên internet hầu như là nghiêng về một phía bình luận. Hơn nữa chính hắn đối với loại này loại hình tiết mục cũng không phải rất xem trọng. Hắn cho rằng cơ hội tới. Trương Dương nếu lựa chọn làm này đương tiết mục, vậy hắn hẳn là rất tin tưởng. Lúc này hắn qua chọn điểm đâm dùng lại cái phép khích tướng. Cái này thanh niên nhiệt huyết khẳng định sẽ kích động nói ra bảo đảm tiết mục có bao nhiêu click đến. Đến thời điểm hắn thêm nữa điểm dầu thêm điểm giấm đưa cái này số liệu đề cao hơn một chút. Sự tình liền hoàn mỹ. Tiết mục bá ra sau. Thành tích nếu như không đạt tới tiêu chuẩn này. Hắn liền cẩn thận quở trách hắn cười nhạo hắn quở trách hắn. Tốt hưởng thụ tốt một hồi trả thù vui vẻ. Vạn nhất tiết mục bá ra sau thành tích đạt đến tiêu chuẩn này. Ha ha, hắn lại không tổn thất gì. Thuận tiện còn có thể nói là chính mình cho hắn động lực. Chỉ là, sự tình thật giống có chút lệch khỏi quỹ đạo. Hắn thật giống đã quên hiện tại không phải ở tả thượng hoa văn phòng. Nghe Vương Tổng Giám lại nói lên Trương Dương bị duy duy thị tần xúi dục nếu như vậy. Khu làm việc một đám đồng sự đều lấy làm kinh hãi. Nhìn lẫn nhau, cũng không biết trên mặt nên làm cái gì vẻ mặt. Chẳng ai nghĩ tới Vương Tổng Giám sẽ nói ra loại này não tàn đến. Ha ha, chấm ngoặc kép, vào lúc này, vẫn nghiêm mặt Vương Tổng Giám như là lên cơn giống như đột nhiên nở nụ cười. Thế nào? Bị sợ rồi chứ? Internet đều là như thế nghị luận. Các ngươi sẽ không là không xem đi. Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Sau đó đại thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là đùa giỡn a. Làm cho cùng thật sự như thế. Hù chết người. Thả lỏng thả lỏng. Vương Tổng Giám nhìn lên cơn giận dữ tả thượng hoa. Cười nói. Ta là xem các ngươi sốt sắng như vậy. Sinh động một hồi bầu không khí mà. Có ngươi như thế sinh động bầu không khí sao? Tả thượng hoa tức giận tiêu hơn nửa. Trương Dương có chút kinh ngạc nhìn hắn. Ánh mắt nơi sâu xa né qua một vẻ kinh ngạc vẻ. Còn lão hồ ly này. Lòng dạ lúc nào trở nên như thế sâu hơn. Sinh động bầu không khí. Hắn mới sẽ không tin tưởng. Phỏng chừng tả thượng hoa cũng là không tin. Hắn vừa nãy những câu nói kia khẳng định là phát ra từ phế phủ. Khả năng là hậu chi hậu giác phát hiện trước mặt nhiều người như vậy nói ra không thích hợp. Mới linh cơ hơi động thay đổi bộ này lời giải thích. Bằng không chính là sớm có dự mưu. Trước tiên nói ra những câu nói này để phát tiết một hồi thuận tiện đả kích hắn một hồi. Sau đó sẽ đưa cái này nồi ném cho mạng lưới. Thông minh tăng lên thấy rõ a. Tiểu Trương năng lực ta vẫn là biết đến. Hắn nếu quyết định làm này đương tiết mục. Khẳng định là có lòng tin. Vương Tổng Giám vẻ mặt ôn hòa. Cùng vừa nãy hoàn toàn là như hai người khác nhau. Có điều, cá nhân ta vẫn có chút lo lắng. Dù sao loại này loại hình tiết mục thực sự là không có cái gì thị trường a. chúng ta thật vất vả mới ra một đương tiết mục tăng lên công ty làm việc bên trong địa vị. Nếu như cái này tiết mục lại đem chúng ta kéo xuống. Này có thể không tốt lắm à, Tả Thượng Hoa mặt không hề cảm xúc liếc mắt nhìn hắn. Không nói gì, Vương Tổng Giám, tiết mục mới không phải loại kia gàn bướng điều tra. Chúng ta làm vẫn là giải trí tiết mục, khán giả nên yêu thích. Trương Dương nhất thời cũng không nắm chắc được ý đồ của hắn. Nên, Vương Tổng Giám nhíu mày lại. Tiểu Trương A, làm tiết mục cũng không thể bằng cảm giác đến A. Một đương tiết mục công ty từ trên xuống dưới trả giá nhân lực. Tài nguyên những này có thể đều là tiền A. Người nếu như bằng cảm giác làm tiết mục, người chính là đang lãng phí công ty tài nguyên. Người quanh co lòng vòng đến cùng muốn nói cái gì? Trương Dương thực sự không tâm tư với hắn đã ách mê. Nói rằng, Vương Tổng Giám, đừng vòng vo, quá mệt mỏi, ngươi có chuyện nói thẳng đi. Ta biết ngươi nhìn ta không hợp mắt đã rất lâu. Vương Tổng Giám nheo mắt lại, Tả Thượng Hoa cũng quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Ngươi xem, những này đồng sự đã không chú ý bên này. Chúng ta âm thanh thoáng giảm nhỏ hơn một chút. Bọn họ là không nghe được. Đừng giả bộ. Quái khổ cực, Trương Dương rất tùy ý chỉ bốn phía. Từ đầu tới đuôi, người nói những câu nói kia nên đều là ngươi ý của chính mình chứ. Bao quát vừa nãy ngươi nói sinh động bầu không khí những câu nói kia. Vương Tổng Giám con mắt mị đến chỉ còn một cái khe. Đừng mị, lại mị liền không nhìn thấy. Đều là người rõ ràng. Nói trắng ra đi, ngươi cảm thấy ta là đang lãng phí công ty tài nguyên. Vương Tổng Giám dùng một loại ý vị sâu xa mục chỉ nhìn hắn. Sau đó lại không được giấu vết liếc miết bốn phía. Xác định không có ai chú ý bên này sau mới gật gù. Âm thanh thoáng đè thấp một chút. Nếu như ngươi tiết mục không có thị trường. Đó là đương nhiên chính là đang lãng phí tài nguyên. Nếu như ngươi nhường công ty thiệt thòi tiền. Vậy thì càng nghiêm trọng. Trương Dương nở nụ cười. Vương Tổng Giám. Ngươi cho rằng này đương tiết mục sẽ lỗ vốn à? Nếu như không ai xem, lỗ vốn là không trốn được. Vậy ý của ngươi chính là ngươi không coi trọng này đương tiết mục đi. Ta đúng là không dễ nhìn này đương tiết mục. Không có chút nào xem trọng. Vương Tổng Giám không có phủ nhận. Cũng chính là ta không tốt quản nội bộ công ty sự tình. Không phải vậy ta chắc chắn sẽ không nhường như ngươi vậy làm loạn. Vương Tổng Giám. Ngươi lời này ta liền không thích nghe. Làm sao có thể nói làm loạn đây? Trương Dương như cái ông lão giống như thở dài. Chúng ta nghiêm túc cẩn thận làm một tiết mục. Ngươi làm như lãnh đạo. Không thông cảm cũng coi như. Vẫn còn ở nơi này cùng đối thủ như thế nói chút nói mát. Ngươi đến cùng có phải là kỳ tích thị tần người a? Ngươi cho rằng ta nói chính là nói mát. Vương Tổng Giám ngữ khí hờ hững. Trương Dương rất một loại rất ánh mắt vô tội nhìn hắn. Ngươi sẽ không là cho rằng ngươi mới vừa nói những kia là đang cổ vũ ta chứ? Ta thực sự nói thật. Ngươi lãng phí công ty tài nguyên. Lẽ nào ta còn nên cảm tạ ngươi hay sao? Vương Tổng Giám lạnh lùng nhìn hắn. Khả năng là lo lắng sẽ có đồng sự chú ý tới. Hắn rất nhanh lại khôi phục vẻ mặt ôn hòa dáng dấp. Cái kia trở mặt tốc độ nhường một bên Tả Thượng Hoa đều nhìn mà than thở. Không biết tại sao, ở Trương Dương cùng Vương Tổng Giám ngả bài sau, Tả Thượng Hoa liền vẫn duy trì trầm mặc. A, chấm ngoặc kép, Trương Dương vỗ cái trán. Thật dài thở dài, Vương Tổng Giám A, hiện tại tiết mục còn chưa có bắt đầu thu lại ngươi liền nói ra nếu như vậy. Đến thời điểm vạn nhất tiết mục thành tích còn không có trở ngại. Người kết thúc như thế nào a? Vương Tổng Giám làm như không một chút nào lo lắng. Hỏi ngược lại, không có trở ngại. Xem ra ngươi rất tin tưởng a. Cái kia ngươi cảm thấy click đạt đến bao nhiêu mới coi như không có trở ngại đây? Trương Dương liếc mắt nhìn hắn. Bỗng nhiên trầm mặc lại. Làm sao? Không dám nói. Không phải không dám nói. Mà là ta không hiểu lắm. Trương Dương nhìn hắn. Vương Tổng Giám ngươi kinh nghiệm phong phú. Ngươi cảm thấy này đương tiết mục có thể có bao nhiêu click đây? 1 triệu đều huyền. Vương Tổng Giám cũng không phải khách khí. Hơn nữa này 1 triệu bên trong còn có 8/10 là. Trương Dương trò cười. Trung thực khán giả. Không phải vậy. Người tiết mục này 50 vạn e sợ đều sẽ không có. Trương Dương thở dài. Người liền như thế không coi trọng này đương tiết mục. Vương Tổng dám đánh giọng quan. Không phải ta không coi trọng. Là loại này tiết mục căn bản là không cái gì thị trường. Coi như là ngươi điều tra đề mục rất nhanh thức thời cũng thay đổi không được quá nhiều. Loại này tiết mục, quá khô khan. Nếu như vậy, vậy chúng ta đánh cuộc đi. Ha, Vương Tổng dám một mặt kinh ngạc. Đánh cược, đánh cái gì đánh cược? Đương nhiên là đánh cược này đương tiết mục thành tích. Ta đánh cược nó 24 giờ click không thua kém 150 vạn. Không đến coi như ta thua. Phản chi coi như ta thắng. Thế nào? Vương Tổng dám nhíu mày lại. Tiền đặt cược đây. Người muốn cái gì? Nếu là đánh cược, đương nhiên là bài bạc đi. 10 vạn khối. Trương Dương mỉm cười. Người dám đánh cược sao? 10 vạn. Vương Tổng dám khóe mắt nhảy vụt. Có chút không phản ứng lại. Này tình huống thế nào? Này không phải ta kết quả mong muốn à? Ta không phải đến đánh cược nha. Người tuổi trẻ bây giờ đều như thế kích động sao? Há mồm chính là 10 vạn. Vương Tổng dám. Người dám đánh cược sao? Trương Dương ánh mắt mang theo một tia khiêu khích. 150 vạn không có gì khó tin. Có. Trương Dương trò cười. Thành tích ở mặt trước. Rất nhiều người đều sẽ thuận tiện điểm tiến vào tới xem một chút. Thông minh tăng lên thấy rõ. Vương Tổng dám cũng không ngu. Không có ngốc đến với hắn đánh cược số này theo, ngươi nếu như dám đánh cược 5 triệu số liệu, ta cũng có thể chơi với ngươi chơi. Trương Dương miết liếc hắn. 2 triệu, không thể lại hơn nhiều. 400 vạn, ha ha, không một điểm thành ý. Ta không chơi. Trương Dương xoay người rời đi. 3 triệu, Vương Tổng dám lại lui một bước. Ngày hôm nay ở đây phí đi nhiều như vậy miệng lưỡi. Nếu như liền như vậy tay không trở lại, chính hắn đều xem thường chính mình a. Trương Dương bước chân dừng lại, có chút xoắn suýt quay đầu lại, nói rằng, Vương Tổng dám a, người biết đến, ta làm chính là điều tra loại tiết mục a. Loại này tiết mục có 2 triệu click ta cảm thấy đã rất cao. Không dám a, Vương Tổng dám khiến trên phép khích tướng. Nếu ngươi cũng biết tiết mục này thành tích kém như vậy, cần gì phải lãng phí thời gian nữa đi thu lại đây? Ta kiến nghị ngươi vẫn là đem tiết mục ngừng đi. Đương nhiên, lãng phí những tư nguyên này a thành phẩm a ngươi đến bù đắp. Trương Dương lại trầm mặc một hồi. Nói rằng, không phải ta không dám. Nếu như muốn đánh cược 3 triệu click, ta cảm thấy 10 vạn khối thiếu. Không bằng chúng ta đánh cược cái 20 vạn. Vương Tổng dám có chút không thể tin được nhìn hắn. 20 vạn, điên rồi sao? Ngươi từ đâu tới sức lực? Không dám a, vậy coi như đi. Trương Dương xoay người lại đi. Hắn xoay người một sát na kia, Vương Tổng dám nhìn thấy hắn lộ ra thở phào nhẹ nhõm vẻ mặt. Bỗng nhiên hiểu được, cái tên này là chính mình không dám đánh cược cho mình tìm dưới bậc thang a. Quá gian trá, suýt chút nữa nhường hắn đến trình. Tốt, liền đánh cược 20 vạn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.